Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 182, Conan trước tiên ngậm miệng lại. Thế nào? Mizuma Suki hướng về bốn người đi đến. Vừa đi một bên hỏi Takagi tình huống làm sao, quan trên. Ba vị này phân biệt là ở sushi tiệm công tác Hon Yu, mở khóa tiệm Ikawa Sansuke, còn có sửa xe công nhân Fukuchi Châu Kuwa. Takagi giới thiệu, Degawa tiên sinh cùng Fukuchi tiên sinh là chúng ta ở trên đường thiết thể chặn lại được, mà Hon tiên sinh xe đứng ở ven đường, không khéo chính là bọn họ tất cả đều làm mất rồi chủ chìa khóa, tựa hồ để Conan nói chúng rồi. Nếu như hung thủ giấu ở trong này xác thực đem chủ chìa khóa ẩn giấu lên. Các ngươi khỏe, ta là khoa kiểm soát phó thanh tra Mizuma Suki. Tình huống cụ thể Takagi nên đã cùng các ngươi nói rõ ràng. Hy vọng đại gia phối hợp công tác, không thành vấn đề rồi. Thế nhưng có thể nhanh một chút sao? Ta còn vội vã về nhà đây. Hon Yu có chút táo bạo. Có điều thái độ vẫn tương đối phối hợp, đầu tiên có thể hay không hỏi một chút ba vị hôm nay làm. Cái gì? Chúng ta vừa điều lấy quản chế phát hiện ba vị ở án phát khu vực đoạn đường lui tới rất nhiều lần. Mizuma Suki hỏi, ta trước tiên nói đi. Hon Yu cướp trước trả lời nói. Ta hôm nay bị sư phụ mắng, vì lẽ đó tâm tình rất kém cỏi. Tan tầm sau khi về nhà lại quyết định đi trên núi căng gió. Đi tới nửa đường phát hiện di động không có điện, lại đi về nhà nắm xe tải máy sạc điện, ta là nhận được một cú điện thoại. Nói là bởi vì chìa khóa làm mất đi ủy thác ta mở khóa. Thế nhưng người kia nói địa chỉ là tốt mơ hồ. Vì lẽ đó ta xoay chuyển mấy vòng đều không có tìm được địa phương, tiệm khóa Ikawa Sansuke nói rằng. Sau đó người kia nói đến người khác cầm chìa khóa trở về. Vì lẽ đó không cần đi tới, có thể hồi ức một hồi ngươi cùng mỗi người trò chuyện thời gian sao? Mizuma Suki hỏi, đại thể lên lúc nào nhận được điện thoại loại hình thời gian, không kém bao nhiêu đâu. Hẳn là, về suy nghĩ một chút. Ikawa Sansuke nói ra, đi điện thoại cục. Chà một chút Degawa tiên sinh trò chuyện ghi chép, Mizuma Suki ngay ở trước mặt, Ikawa Sansuke dặn. Do Takagi, chiếc xe này là khách hàng ủy thác tu xe. Bởi vì ta không xác định có hay không sửa tốt. Vì lẽ đó đem nó mở ra đến ở phố mua sắm lên mở ra hai vòng, xưởng sửa xe Fukuchi Châu Kuwa xem ra có. Chút hàm hậu Mizuma Suki từ quan sát kỹ một hồi ba người này hình thể. Cơ hông du đều không khác mấy. Nếu như cứng so ra hơn nhiều. Tiệm khóa Ikawa Sansuke cùng Ayumi ở hiện trường nhìn thấy áo mưa người so với muốn ải một ít. Cũng mập một ít, có điều cái này chênh lệch không phải thiếp đường lớn. Vì lẽ đó vẫn chưa thể cho rằng phán đoán căn cứ thanh tra cùng điện thoại cục thông xong lời sau. Khi Takagi lại theo dõi xe nơi đó đi vòng một hồi. Đi tới gần kề Mizuma Suki nhỏ giọng nói rằng. Vừa mới cái kia gọi Conan hài tử nói cho ta hắn đã biết ai là hung thủ. Hỏi ngài có muốn nghe hay không nghe hắn ý kiến. Mizuma Suki theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía chiếc kia theo dõi xe phương hướng. Đương nhiên cách đan diện pha lê cái gì cũng không nhìn thấy. Có điều cũng có thể tưởng tượng đến Conan dương dương tự đắc vẻ mặt làm sao. Cảnh sát Fukuchi Châu Kuwa kỳ quái nhìn Mizuma Suki. Ở trong mắt hắn cái kia tìm vị này cảnh sát nói một câu lặng lẽ lời. Sau đó cảnh sát liền theo dõi hắn xe của mình. Bởi vì là nhìn Mizuma Suki từ trên xe bước xuống. Vì lẽ đó liền trực tiếp cho rằng đó là Mizuma Suki xe, có điều coi như Fukuchi Châu Kuwa cũng hiếu. Kỳ đến xem chiếc xe kia. Bởi vì đơn hướng pha lê duyên cớ cũng chẳng qua là cảm thấy trên xe dán vào sẫm màu thiếp mô. Cái gì đều không nhìn thấy, không có chuyện gì, Mizuma Suki nói rằng một nửa. Đột nhiên liền móc ra còng tay. Sau đó trên người có một khí thế vô hình bộc phát ra, a. Fukuchi Châu Kuwa bị sợ hết hồn. Sau này luyện một chút thoan nam. Sáu bước mà Hon Yu cùng Ikawa Sansuke tuy rằng cũng sợ rồi. Có điều cũng không lui lại, ai ngươi chạy cái gì? Mizumasuki đột nhiên lại thu lại. Một mặt hiếu kỳ nhìn Fukuchi Chokuwa. Còng tay ở trong tay hoa đẹp đẽ quyển quyển. Một bên chuyển một bên hỏi. Là bởi vì còng tay sao? Xin lỗi, ta yêu thích đang suy tư thời điểm chơi còng tay. Có điều phản ứng của ngươi cũng lớn quá rồi đó. Vì thật giống là chuyện như vậy. Mizumasuki lại móc ra bởi vì quen thuộc mang tới đồ dự bị còng tay, hai cái tay còng ở hai tay bên. Trong trên dưới tung bay. Thật giống như đang đùa xa xôi cầu như thiết. Này không phải chơi xấu sao? Cách đó không xa trong ô tô. Conan thấy cảnh này phiền muộn làm trở lại. Mizumasuki hành vi ở trong mắt hắn có chút giống chó cùng rứt dậu bắt đầu toán vô lại. Trá người, cố ý lợi dụng đối phương chột dạ tạo thành tinh thần áp lực. Nếu như vậy, vậy chúng ta muốn đối với xe của các ngươi tiến hành kiểm tra. Trước tiên kiểm tra ngươi xe có thể không? Mizumasuki quay về Fukuchi Chokuwa nói. Fukuchi Chokuwa hiện tại đầu đầy mồ hôi lạnh. Nào có ý cự tuyệt hả? Làm sao tới gần như thế? Một bên gọi tới mấy cái giám định nhân viên. Mizumasuki một bên nhìn Fukuchi Chokuwa xe hỏi. Hắn xe cùng Hon Yu xe quả thực là dính vào cùng nhau, xin lỗi. Bởi vì ta không quá am hiểu lái xe. Vì lẽ đó không ngừng lại tốt, Fukuchi Chokuwa giải thích. Trước tiên chuyển ra đến được không? Mizumasuki nói rằng, cái kia ta rất không biết mở, Fukuchi Chokuwa quẫn bách nói. Tựa hồ là sợ đem Hon Yu xe cạo hỏng rồi, cái kia Hon tiên sinh. Phiền phức ngươi chuyển vừa xuống xe được không? Mizumasuki quay đầu hỏi bản tốt, Hon Yu liền gọn gàng hơn nhiều. Không nói hai lời tiến vào buồng lái. Trực tiếp đem xe chuyển đến sát vách chỗ trong xe. Trực tiếp trở nên trống không một cái chỗ trong xe tiến lên. Mizumasuki vung tay lên. Ra hiệu giám định khoa cảnh viên nhóm đi tới kiểm tra. Khóa xe không có phản ứng, xe mặt ngoài. Thân thể không có phản ứng, xe. Bước thứ nhất chính là nắm Lumino thuốc thử đi làm huyết dịch. Giám định. Có điều mỗi cái dễ dàng xuất hiện vết máu địa phương đều không có phát hiện. Mizumasuki cũng. Không kỳ quái, trong ba người diện Fukuchi Chokuwa là xưởng sửa xe, Ikawa Sansuke là thợ khóa. Hai người bọn họ nếu như là hung thủ ở khóa xe cùng chìa khóa lên làm che giấu lại đơn giản có điều. Cảnh sát ngươi xem, ta không phải hung thủ đi, thấy không có phát hiện cái gì. Fukuchi Chokuwa sức lực cũng lớn hơn rất nhiều. Đối với Mizumasuki nói rằng, đừng nóng vội a. Mizumasuki làm một cái, bình tĩnh đừng nóng thủ. Thế, đón lấy là bên trong xe thường thường. Có thể phiền phức ngươi mở cửa xe một cái sao? Kiểm tra bên trong xe. Này không hay lắm chứ, hơn nữa này còn không phải ta xe. Là khách hàng để ta tu xe, các ngươi ở bên ngoài phun một ít đồ ngổn ngang đã để ta rất quấy nhiễu. Fukuchi Chokuwa bất mãn nói, người đều mở ra tới thử giá. Còn theo ta nhăn nhó này có được hay không? Mizumasuki lườm một cái, còn muốn kiểm tra bên trong xe à? Đây là việc riêng tư chứ? Hon Yu chen lời nói. Hiển nhiên hắn cũng rất bất mãn, đừng nói nhảm. Cần ta đi mời lục soát khiến sao? Nếu như kiểm tra chứng minh ngươi là vô tội, ta sẽ xin lỗi. Mizumasuki khí thế hùng hổ đối với Fukuchi Chokuwa nói rằng. Mà không có phản ứng Hon Yu, được rồi, Fukuchi Chokuwa chậm gì gì. Hiển nhiên rất không tình nguyện móc ra trong lồng ngực chìa khóa xe. Làm ra muốn mở cửa xe dáng vẻ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.